sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy bè gỗ xuống biển, hai vợ chồng cũng lên theo, sau đó vung mái chèo ban đầu còn chưa tìm đúng hướng, sau đó mới ổn định, bè gỗ chậm rãi hướng đến đảo hoang mới chèo được một lúc, Giang Hoãn không nhịn được nhìn trời, nói với vợ. Sao anh thấy trời hôm nay không xanh bằng trước nhỉ? Không phải sắp mưa đấy chứ? Quan Hướng Lê trừng mắt nhìn Giang Hoãn. Thời tiết đẹp thế này, anh đừng có nói gở. Một nhà ba người vừa trò chuyện vừa chèo bè, cũng coi như thư thái. Chỉ là khi chèo được khoảng nửa đường, trên biển nổi gió. Một con sóng đánh tới, Giang Hoãn không giữ thăng bằng tốt, chiếc bè gỗ thế mà lật úp. Ba người trong nhà lập tức rơi xuống biển. Cũng may hai vợ chồng đều biết bơi. Đoá Đoá lại mặc áo phao, dù rơi xuống biển cũng chỉ hơi hoảng sợ, rất nhanh đã nổi lên mặt nước. Mọi người thấy sao, có cần cứu hộ không? Nhân viên an ninh trên xuồng cao tốc đi theo sau bè gỗ nhà Giang Hoãn đã nhảy xuống biển, nhưng không lập tức cứu hộ, cũng là vì thấy bọn họ không gặp nguy hiểm gì. Không cần, chúng tôi có thể tự lo được. Giang Hoãn lập tức từ chối, sợ mấy nhân viên an ninh này vừa cứu hộ, lại đưa bọn họ về đảo B. Vậy chẳng phải anh ta trèo mệt mỏi nãy giờ thành công cốc sao? Giang Hoãn và Quan Hướng Lê vội vàng vớt những đồ tiếp tế rơi xuống biển gần đó. Cũng may đồ không nhiều, đều được đóng gói rất chắc chắn, chỉ cần đặt lại lên bè gỗ là được. Tuy nhiên hai người mải vớt đồ tiếp tế, lại quên mất mái chèo, đợi hai người leo lên bè gỗ mới phát hiện mái chèo đã trôi xa. Giang Hoãn và Quan Hướng Lê nhất thời ngây người, không có mái chèo. Hai người phải làm sao trèo đến đảo hoang mới, dựa vào tay sao? Nhân viên an ninh trên xuồng cao tốc cũng đang suy nghĩ, có nên bớt nghiêm khắc một chút, giúp người ta vớt mái chèo về không? Nếu không thì sao bây giờ? À, hình như đây không phải chuyện họ nên lo lắng. Đúng lúc này, xa xa bỗng xuất hiện một vật thể to lớn, đang bơi về phía này với tốc độ cực nhanh. Mọi người giật mình, đợi nhìn rõ là cá voi sát thủ mới thở phào nhẹ nhõm. Biết đây là bạn chơi của Đàn Đàn, cũng là cá voi di truyền của Thịnh Thanh Thanh. Chú gì ơi, cần giúp đỡ không ạ? Đàn Đàn ngồi trên đầu cá voi sát thủ, lớn tiếng hỏi. Hôm nay Đàn Đàn muốn tìm cá voi sát thủ chơi, Long Thanh Thanh liền dẫn cậu bé xuống biển. Không ngờ lại vừa vặn gặp nhà Giang Hoãn bị rơi xuống biển. Theo ý của Long Thanh Thanh thì chắc chắn là mặc kệ, nhưng Đàn Đàn là một đứa trẻ nhiệt tình, lập tức bảo cá voi sát thủ bơi tới. Cần ạ, cảm ơn anh Đàn Đàn. Chưa đợi Giang Hoãn lên tiếng, Đoá Đoá đã nhanh nhào trả lời trước. Giang Hoãn cũng vô cùng mong muốn được ngồi trên cá voi sát thủ. Lúc này đừng có khách sáo nữa, nếu không không có mái chèo, nếu không nhận sự giúp đỡ của Thịnh Thanh Thanh, bọn họ cũng không có cách nào đến đảo hoang mới. Tổng không thể để nhân viên an ninh đưa bọn họ về đảo B, vậy thì lỗ to rồi. Cảm ơn cô Thịnh, vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Giang Hoãn lại cảm ơn Long Thanh Thanh, sau đó nhảy xuống biển, bắt đầu chuyển đồ tiếp tế lên lưng cá voi sát thủ. Quan Hướng Lê cũng vội vàng xuống giúp, ngay cả bè gỗ cũng được chuyển lên. Chiếc bè gỗ này còn có ích, đến đảo hoang mới rồi biết đâu còn phải chèo bè ra biển câu cá, không thể vứt đi được. Đợi cả nhà ba người đều lên hết, cá voi sát thủ liền vẫy đuôi, bơi về phía đảo hoang mới. Đến đảo hoang mới, mọi người lại bắt đầu dỡ đồ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Ô Đình Vãn ba người đang chơi ở bờ biển, thấy vậy cũng tới giúp đỡ. Tiễn cá voi sát thủ đi, ba đứa trẻ đi tìm hổ đại, hổ nhị và gấu trúc tinh chơi. Ba bạn lông lá rõ ràng có chút kiêng dè Miêu Miêu, nhưng lại không dám phản kháng. Dù Miêu Miêu cười rất ngây thơ đáng yêu, nhưng mấy bạn lông lá vẫn nhìn thấy sát khí trong mắt nó. Giang Hoãn và Quan Hướng Lê bắt đầu dựng lều. Cũng dựng gần nhà trên cây của Long Thanh Thanh. Ô Đình Vãn đề nghị, ba nhà chúng ta đều ở trên một hòn đảo rồi, hay là tổ chức tiệc liên hoan đi. Coi như là tiệc chào mừng nhà Giang Hoãn, Ô Đình Vãn còn huých huých Phượng Ly Cửu, có thể lấy rượu khỉ nhà anh ra cho chúng ta nếm thử không? Phượng Ly Cửu liếc xéo đối phương, không cam lòng lắm, tên thủy tộc này thật phiền phức. Nhưng nghĩ đến đang quay chương trình, anh cũng không thể quá keo kiệt, liền nói. Được thôi, nghe nói muốn liên hoan, Giang Hoãn hơi ngại, nhà anh vừa mới chuyển đến, cũng chưa chuẩn bị nguyên liệu gì. Ô Đình Vãn nói, không sao, nhà anh cứ lo củi đốt là được, nguyên liệu tôi lo, tôi đã không xa ba muốn nếm thử tay nghề của Tổng Giám đốc Tạ rồi. Tuy nhiên Phượng Ly Cửu chỉ thích nấu ăn cho vợ con, hơn nữa lại có nhiều người thế này, anh không muốn biến thành đầu bếp. Huống hồ anh nhìn Ô Đình Vãn đã thấy phiền rồi. Vậy ăn lẩu đi, Phượng Ly Cửu nói, ăn lẩu chỉ cần ninh nước dùng là được, nguyên liệu còn lại cứ để Ô Đình Vãn xử lý. Phượng Ly Cửu âm thầm khen ngợi sự thông minh của mình. Ô Đình Vãn không hề nhận ra ý đồ xấu xa của Phượng Ly Cửu, rất sảng khoái đồng ý, thậm chí còn hào phóng nói có thể dùng nguyên liệu để đổi lấy gói gia vị lẩu từ tổ chương trình. Làm Giang Hoãn càng thêm ngại ngùng. Phân công xong việc, Ô Đình Vãn xuống biển bắt hải sản, Phượng Ly Cửu ninh nước dùng, Giang Hoãn đi nhặt củi. Long Thanh Thanh và hai người phụ nữ còn lại thì vào rừng sâu hái nấm đào măng. Chỉ cần có Long Thanh Thanh, mọi người cũng không lo bọn họ gặp nguy hiểm. Bọn trẻ không cần làm việc, chỉ cần tự chăm sóc bản thân, không gây thêm phiền phức cho người lớn là được. Cách chương.